Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 139, chuyện gì? Gặp mặt khẳng định không sao a? Hà Nhiên cười nói, đều chạy đến khách sạn dưới lầu. Bản thân cũng không tốt trực tiếp chuồn. Vậy cứ như thế đi. Chúng ta một chỗ ăn bữa trưa. Trần Chiêu Dương cười nói. Hà Nhiên gật đầu đồng ý. Chỉ chốc lát sau, hai cái muội tử chạy tới gian phòng. Hello, hello. Một cái trong đó lập tức có chút kích động hướng Hà Nhiên xông lại. Hà Nhiên thấy thế cười khan một tiếng. Chủ yếu là bởi vì cái này muội tử ăn mặc quá mức cởi mở. Chỉ đen đầy đủ tiểu váy ngắn liền không nói. Trễ ngực trang cũng là rất thấp, rất thấp. Chạy đều loạn hoàng. Mặc dù có điểm nông cạn, nhưng mà cảm giác loại trang phục này người thật sự không phải cái gì người đứng đắn. Ta chính là Khổng Nhị, đây là ta bạn thân Tiêu Tiêu. Muội tử hưng phấn mà nói. Các ngươi tốt. Hà Nhiên cười ứng một tiếng. Cái này Khổng Nhị hẳn phải là bọn họ tổng giám đốc nữ nhi, bởi vì Bác Nghệ tập đoàn tổng giám đốc cũng họ Khổng. Chú ý chụp tấm hình chụp ảnh chung sao? Khổng Nhị nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hà Nhiên bên mặt. Đương nhiên không ngại. Khổng Nhị lập tức mở ra điện thoại cười hắc hắc tựa ở Hà Nhiên trên người. Liên Nguyệt Hung đều chen đến Hà Nhiên trên cánh tay có chút biến hình cũng không để ý. Nhưng mà Hà Nhiên để ý à? Liền bất động thanh sắc mà lấy ra một chút. Khổng Nhị tựa hồ ý thức được. Lập tức vui vẻ che miệng lại. Ta cảm thấy ngươi thật giống như rất thẹn thùng nha. Ha ha, Hà Nhiên cười không có phản bác. Cùng một chút phong tao người cùng một chỗ. Ta đúng là thuộc so với so sánh thẹn thùng. Một bên Trần Chiêu Dương cười cũng không nói chuyện. Hiển nhiên đối Khổng Nhị tính cách cũng tương đối hiểu. Ta đây cũng không đùa ngươi. Khổng Nhị cũng đang theo mà chụp mấy tấm hình. Sau đó nhìn Tiêu Tiêu một cái. Cười nói. Ta cùng ngươi nói cái danh tự, ngươi nhìn ngươi có nhớ hay không? Cái gì? Nghèo đến ăn không nổi cải bẻ. Hà Nhiên nhất thời mộng trong nháy mắt. Đây là cái gì quỷ danh tự? Bất quá sau đó, Hà Nhiên dĩ nhiên là minh bạch. Loại này danh tự nhất định là cái nickname. Ha ha, Khổng Nhị lập tức cười rộ lên. Ngươi cư nhiên một chút cũng không nhớ rõ. Uổng phí nhân gia cho ngươi soát 200 ngàn đâu này. Tiêu Tiêu cũng bẹt miệng, hiển lộ rất ủy khuất bộ dáng. Nghe Khổng Nhị nói như vậy, Hà Nhiên khẳng định cũng minh bạch. Nàng là đêm đó chính mình phát sóng trực tiếp lúc soát rất nhiều lễ vật một người. Nhưng mà Hà Nhiên lúc ấy xác thực không có đặc biệt lưu ý những cái này tặng quà thổ hào. Bất quá vì không nhường muội tử lúng túng, Hà Nhiên lập tức gật đầu cười nói, ta nhớ tới, vậy ngươi còn nhớ rõ nàng tại fan bảng dãy thứ mấy sao? Hà Nhiên nghĩ một cái, không xác định mà nói, đệ, thứ ba trái phải đi, còn trái phải, ha ha, Tiêu Tiêu ngươi nói ngươi cái này 200 ngàn hoa đến tính là gì? Tốt nhị nhị, ngươi liền đừng tra tấn ta, Tiêu Tiêu, ủy khuất, sắp khóc. Xin lỗi, ta cái này hai ngày đầy trong đầu đều là kịch bản sự tình. Đối mặt khác sự tình trí nhớ cũng không quá tốt. Hừ, Tiêu Tiêu mềm mại hừ một tiếng. Ngươi đã xin lỗi, ta đây liền tha thứ ngươi. Hà Nhiên, ngoặc kép, vậy cũng là xin lỗi sao? Ngươi thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a. Ăn cơm trưa thời điểm, Khổng Nhị lại không an phận. Tất chân bao gồm chân dưới trung quy là không cẩn thận cọ đến Hà Nhiên chân. Một lần phải không chú ý, hai lần ba lần đâu này. Hà Nhiên đáy lòng rất bất đắc dĩ, nữ nhân này thật quá rối loạn, ám chỉ đến cũng càng lúc càng lớn mật. Tuy rằng không dám nói 100%, nhưng mà chỉ cần mình chủ động một chút, chỉ bằng chính mình điều kiện này. 99% có thể đem nàng ngủ, nàng cùng Trung Linh Vi xem như đồng dạng thân phận, đều là giải trí tập đoàn Thiên Kim, Bất quá hai người tính cách thật song toàn bộ tương phản. Một cái dạo chơi đến không được, một cái yêu nhã thục nữ. Hà Nhiên khẳng định cũng sẽ không ngủ nàng. Liền cái này nữ nhân, không biết chơi qua nhiều ít nam nhân. Bản thân cũng khả năng chỉ là nàng bách nhân chảm thậm chí thiên nhân chảm một người trong. Hà Nhiên cũng không muốn cùng như vậy nhiều nam nhân làm người trong đồng đạo. Nếu như là Trung Linh Vi, vẫn còn có thể cân nhắc một cái. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hà Nhiên từ chối nhã nhặn Khổng Nhị dạo phố mời, chỉ nói mình còn có việc gấp muốn đuổi về Bằng Thành. Sau đó chuồn, hoa, hắn cũng quá sợ đi. Nhìn xem Hà Nhiên bóng lưng, Khổng Nhị có chút bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi so với ta thảm hại hơn, soát 200.000. Cũng không có ngủ đến. Tiêu tiêu, ngoặc kép, cái này cái đánh cuộc thì chỉ có thể là thế hòa không phân thắng bại rồi. Ngoặc kép, ngày hôm sau ban đêm, Trung gia, Trung Linh Vi đang cùng Hà Nhiên nói chuyện phiếm. Người chừng nào thì chụp kịch mới nha. Hà Nhiên, đã tải chủ bị kịch truyền hình, chuẩn bị cho tốt liền chụp ảnh. Trung Linh Vi, hoa, đúng lúc này. Trung Phú Vân gõ mở cửa phòng. Hà Nhiên cùng với bác nghệ hợp tác chụp kịch truyền hình. Người biết không? Trung Phú Vân hỏi. Trung Linh Vi sững sờ một cái. Cái này còn không có chuyện nói à? Làm sao ngươi biết? Tin tức ta khởi nguồn ngươi liền không cần quản. Bất quá xem ra ngươi là đã biết. Trung Phú Vân nói. Ta xem ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Vậy ngươi liền cho công ty hẹn hai cái nhân vật. Không hẹn, Trung Linh Vi không cần suy nghĩ. Liền vẻ mặt không vừa lòng cự tuyệt. Cái này không phải là ngươi mở miệng chuyện sao? Ngươi một bên không nhường ta hỏi đến công ty sự tình. Một bên lại để cho ta giúp đỡ công ty tranh thủ nhân vật. Có muốn hay không như vậy xong tiêu? Trung Linh Vi cau mày nói. Ngươi không biết ngươi như vậy rất khiến người ta chán ghét sao? Trung Phú Vân thở sâu, nội tâm có chút khí. Vậy ngươi ít nhất hẳn là rõ ràng ngươi là người ở nơi nào a? Hai ngày này trung quy là tại Weibo phát ra Hà Nhiên đồ vật a. Tuy rằng ta biết hắn điện ảnh không tệ, cũng không cần ngươi một mực tuyên truyền đi. Có ý tứ gì? Trung Linh Vi cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ngay cả ta phát ra Weibo ngươi cũng muốn quản. Ngươi không phải không ưa thích hắn sao? Mỗi ngày phát ra cái gì? Ta yêu phát ra ai? Có bản lĩnh ngươi nhường quan phương đem ta Weibo gạch bỏ à? Ngươi đừng cho là ta làm không được. Vậy ngươi liền đi làm thử xem. Trung Linh Vi lập tức từ trên giường nhảy lên. Trung Phú Vân lắc lư đầu. Ta thật không biết ngươi như vậy nữ nhi là phúc là họa. Nhưng mà ta rất xác định, có ngươi như vậy phụ thân là ta không may, vì có thể không chút kiêng kỵ chơi nữ minh tinh, đem cùng ngươi phấn đấu vợ cả thê tử đều đuổi đi. Ta thật không có gặp qua ngươi ác tâm như vậy người. Cái nào đi đến chúng ta một bước này người, không chơi nữ nhân, đây là hiện thực, Trung Phú Vân cau mày nói. Trung Linh Vi ngẩng lên đầu, ta không chơi nữ nhân à. Trung Phú Vân, ngoặc kép, cái kia muốn hay không ta cũng đi ngủ nam minh tinh đi. Được không, người thích như thế nào liền như thế nào. Đó là ngươi sự tình. Trung Phú Vân tức giận mà nói. Trung Linh Vi gật gật đầu. Không nói chuyện, ta cũng không minh bạch. Hiện tại sinh hoạt tốt như vậy, muốn cái gì có cái đó. Ngươi vì sao một chút cũng không biết cảm ơn đâu này. Ta muốn mẹ. Trung Phú Vân không nói lời nào. Thở sâu. Quay người rời đi. Trung Linh Vi bản lấy khuôn mặt. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu đến hoảng sợ. Ta thích như thế nào liền như thế nào. À, được. Cảm ơn ngươi để ta có dũng khí. Trung Linh Vi thở phì phì lập tức đi ra ngoài. Lái xe rời nhà. Thẳng đến Hà Nhiên cư xá, xe trực tiếp lái vào trong khu cư xá sau. Nàng liền cho Hà Nhiên gọi điện thoại. Ta đến ngươi trong khu cư xá. Ngươi ở nơi đó một tòa. A, cái gì a nha? ta tìm ngươi có chút việc. Gặp mặt lại nói, Hà Nhiên trong lúc nhất thời có chút đầu óc không thông. Nhanh lên, bằng không thì ta muốn chết rồi. Trung Linh Vi kêu lên, ngoặc kép, tòa nhà 8606. Chỉ chốc lát sau, chuông cửa vang, Hà Nhiên cho nàng mở ra dưới lầu cửa chính. Ước chừng 2 phút sau, Trung Linh Vi mới xuất hiện tại cửa. Hiển nhiên nàng đi được chính là thang lầu. Hà Nhiên đem nàng nhường vào nhà bên trong, đóng cửa phòng. Chuyện gì? Trung Linh Vi quay đầu lại nhìn qua Hà Nhiên, sau đó có vẻ như không đếm xỉa tới mà nghiêng xuống đầu. Ân ái, Hà Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.